không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 130, thói quen thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130, thói quen thật đáng sợ. Tống Thanh Hàn nói ngắn gọn suy nghĩ của mình với Hướng Duy. Hướng Duy sau khi trầm ngâm một lúc giơ tay vỗ vai Tống Thanh Hàn, điều cậu nói. Cũng có lý đó, Lâu Y là vai nam chính tuyệt đối của, là linh hồn của cả bộ phim. Tính cách của cậu không phải là bất biến, mà là sự kết hợp của các mặt mâu thuẫn. Khi Hướng Duy sáng tác ra kịch bản này, đã xem Lâu Y như một người sống thật sự để viết ra. Cậu không phải là một vai nam chính hoàn hảo, không chút khuyết điểm, thậm chí có thể nói, trên người cậu còn có khuyết điểm rất rõ ràng. Cậu vừa thanh cao, vừa tự phụ, nhưng đồng thời cậu lại vừa dịu dàng và lương thiện. Hướng Duy không phải kiểu đạo diễn có khát vọng khống chế tất cả mọi thứ, ông có thể tiếp nhận những sự sáng tạo của diễn viên trong một phạm vi nhất định. Có những lúc khi những thứ mà diễn viên nổi hứng thêm vào trong bầu không khí của màn biểu diễn kết hợp với tình tiết của kịch bản, luôn luôn sinh ra một loại mỹ cảm mãnh liệt khác hoàn toàn với những suy nghĩ được đóng khung trước đó. Trong phân đoạn này, Tống Thanh Hàn chỉ thay đổi một điểm rất nhỏ, chỉ thêm một ánh mắt lóe qua, nhưng lại làm cho cả phân đoạn này như đang biến hóa rất kịch tính vì một ánh mắt đó. Thậm chí trong nháy mắt đã làm hình tượng của nhân vật Lâu Y này phong phú, sinh động và đa chiều hơn nhiều. Có những lúc giữa diễn xuất và diễn xuất cũng có khoảng cách tự nhiên. Hoàn toàn diễn theo kịch bản không có gì là không tốt, có rất nhiều đạo diễn cũng rất thích diễn viên như vậy. Nhưng có nhiều lúc những diễn viên có thiên phú thật sự lại hiểu được cách làm thế nào vẫn ở trong phạm vi giới hạn của kịch bản, nhưng lại có thể tô vẽ thêm nhiều màu sắc và cảm xúc cho nhân vật mà mình thủ vai, từ đó khiến cho nhân vật càng thêm sống động, tròn trịa. Tống Thanh Hàn lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy Lâu Y vào lúc đó có lẽ sẽ làm như vậy. Theo tư thế của Cố Phong Dực và Lâu Y lúc đó, thật ra Lâu Y dùng ánh mắt này nhìn Cố Phong Dực thì chỉ giống như lén liếc qua mà thôi, nhưng cái cảm giác như có như không này, ngược lại càng khiến cho bầu không khí giữa hai người trong phân đoạn này được đẩy lên cao hơn một chút. Nhìn bề ngoài thì khí thế của Cố Phong Dực đang lấn át Lâu Y, nhưng có một con sóng ngầm đang chuyển động nơi góc tối, đều nằm trong ánh mắt này của Lâu Y, giống như đang ngụ ý rằng ngày tháng sau này của họ sẽ không tách rời, không thể cắt đứt nhưng lại nhanh chóng tan thành mây khói. Hướng Duy sau khi hỏi Tống Thanh Hàn liền xua tay bảo Tống Thanh Hàn đi nghỉ ngơi. Một mình ông ngồi xem đi xem lại phân đoạn vừa rồi không biết bao nhiêu lần, càng xem càng cảm thấy, sau khi thêm ánh mắt này vào, phân cảnh này càng thêm hoàn chỉnh. Chỉ là có hơi tiếc đoạn này lại chưa kịp bảo thợ quay phim đổi góc máy, nếu như lúc đó có thể quay đặc tả ánh mắt này. Không, bỏ đi vậy. Điều kỳ diệu của ánh mắt Tống Thanh Hàn thêm vào này là ở chỗ nó khó hiểu và phức tạp, một khi tiến hành đặc tả, ngược lại sẽ mất đi cảm giác chân thực. Duy trì góc máy trước đó vẫn tốt hơn. Hướng Duy đọc lại kịch bản lần nữa, sau khi xác định xong cảnh quay tiếp theo, liền một lần nữa kêu Tống Thanh Hàn và Ngụy Ninh đi chuẩn bị. So với những phim điện ảnh và truyền hình Tống Thanh Hàn từng diễn trước đây, vừa giống lại vừa khác. Thử thách lớn nhất của cậu trong đó, ngoài việc phải học hát hí khúc ra chính là những cảnh của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Y, là một cô gái có tính cách hoàn toàn khác anh trai Lâu Y của mình. Lâu Y bảo vệ cô rất tốt, dẫn đến việc ban đầu tính cách của Lâu Y có phần hơi ngây thơ. Cô trăn trở giữa những cảm xúc khao khát, cảm kích và yêu say đắm với anh trai Lâu Y của mình. Người anh trai sinh ra cùng một bào thai với cô này vẫn luôn dịu dàng và thản nhiên như thế. Cô thật ra không thích diễn kịch nhưng bởi vì anh trai mình thích diễn kịch nên cô cũng lựa chọn trở thành đào hát cùng anh trai diễn kịch. Anh trai cô diễn Hoa Đán, một giọng hát đẹp đến mức khiến cả bến Thượng Hải kinh ngạc. Cô cũng tình nguyện diễn vai phụ Thanh Y, để tôn lên vầng hào quang chói lóa của Lâu Y, nếu như ngày tháng cứ trôi qua như vậy thì thật là tốt biết mấy. Tiểu thư Lâu Y còn đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi. Một người đàn ông mặc trường sam màu đen đứng trước mặt Lâu Y, nói thứ tiếng Trung không mấy lưu loát. Ông là ai? Lâu Y, mím môi, nhíu mày hỏi. Biểu cảm của cô trông có vẻ rất bình tĩnh, mái tóc uốn xoăn thời thượng càng tôn lên dung nhan thanh thoát, xinh đẹp của cô, chiếc váy phương Tây màu củ sen mềm mại phủ trên ghế, ngón tay thon dài, trắng nõn được sơn màu nhạt, đôi môi son đỏ vì mím lại mà càng thêm gợi cảm. Vừa trong trẻo, ngây thơ, lại vừa đằm thắm, xinh đẹp, trên người còn toát lên khí chất ngây thơ của một người lớn lên trong sự cưng chiều. Người đàn ông trung niên nhìn điệu bộ giả vờ bình tĩnh của cô, ánh mắt lóe lên sự kinh diễm, sau đó tháo mũ trên đầu xuống, mỉm cười cúi người với Lâu Y, xin lỗi vì đã dùng cách này để mời cô đến đây, tiểu thư Lâu Y, bàn tay đang nắm chặt thành ghế của Lâu Y, khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng lên, đôi mắt được trang điểm xinh đẹp nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên, ánh mắt đầy cảnh giác. Ông là ai? Cô hỏi lần nữa. Người đàn ông trung niên kia thấy biểu hiện này của cô, ngược lại còn cười tươi hơn, sau đó một lần nữa đội lại chiếc mũ lên đầu, giơ tay vỗ vỗ cánh cửa đang đóng bị người bên ngoài mở ra, một người có vẻ ngoài cao lớn lặng lẽ tiến vào. Quân Nhật, ánh mắt của Lâu Y, lập tức càng thêm cảnh giác, cơ thể ngồi trên ghế gồng lên, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên và cả tên Nhật vừa mới bước vào kia nữa. Đại tá, tên Nhật kia cúi đầu với người đàn ông trung niên, nhanh chóng gọi một tiếng, khi ánh mắt liếc qua phía Lâu Y còn mang theo vẻ tham lam và hung ác. Cơ thể Lâu Y, khẽ run rẩy, nhưng cột sống lại thẳng hơn mấy phần, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Đừng dọa tiểu thư Lâu Y của chúng ta, người đàn ông trung niên kia xua tay, nhíu mày. Gọi tôi là Đỗ Tiên Sinh được rồi. Vâng, Đỗ Tiên Sinh, tên Nhật kia lần nữa cúi đầu, nhanh chóng đáp lời. Các người là người Nhật. Lâu Y ngồi trên ghế, bàn tay đặt trên thành ghế khẽ siết chặt, trên khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp là biểu cảm trộn lẫn giữa căm ghét và cảnh giác. Người đàn ông trung niên tự xưng là Đỗ Tiên Sinh thấy vẻ mặt này của cô, không hề tức giận mà còn cười. Xem ra tiểu thư Lâu Y có hiểu lầm rất lớn với người Nhật chúng tôi. Lâu Y nhìn ông ta, khẽ hít vào một hơi, nở một nụ cười. Tôi cảm thấy tôi không hề hiểu lầm gì cả. Đã đến nước này mà cô còn không hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại thì thực sự là quá ngu ngốc. Lâu Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là vì được Lâu Y bảo vệ kỹ càng nên có phần ngây thơ, nhưng cô từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, sau khi được ông chủ kịch viện nhặt về, đã từng trải qua không ít cái gọi là tình người nóng lạnh, nó đã khắc sâu vào trong xương cốt cô, trở thành một loại bản năng. Loại bản năng này khiến cô đầy cảnh giác với vị Đỗ Tiên Sinh trông có vẻ lịch thiệp và thân thiện này ngay từ khi ông ta vừa xuất hiện ở đây, lúc này còn xuất hiện thêm một tên Nhật, thêm vào đó là ánh mắt tên Nhật này nhìn cô. Lâu Y, mơ hồ sinh ra một loại dự đoán không tốt. Chúng tôi lần này mời tiểu thư Lâu Y, đến đây là vì có một chuyện muốn tiểu thư Lâu Y, giúp đỡ. Tên Đỗ Tiên Sinh kia lịch sự nói. Lâu Y muốn đứng lên khỏi ghế, cô vừa cử động một cái, tên Nhật kia đã rút ra một khẩu súng, nhắm chuẩn vào tim cô. Lâu Y từ từ ngồi xuống lại, cười một tiếng. Các người luôn dùng thái độ này để nhờ người khác giúp đỡ sao? Đỗ Tiên Sinh có chút kinh ngạc và cả chút tán thưởng nhìn cô, giơ tay ra hiệu cho tên Nhật bỏ súng xuống. Tiểu thư Lâu Y, bình tĩnh và thông minh hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Lâu Y chậm rãi nở một nụ cười, đôi môi son đỏ xinh đẹp nhếch lên, bàn tay đang nắm tay ghế dần thả lỏng. Đỗ Tiên Sinh phải không? Không biết ngài mời tôi đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi chỉ là một đào hát bán nghệ mà thôi, làm sao có thể dùng làm việc lớn được? Ha ha, tên Đỗ Tiên Sinh kia trầm giọng cười một tiếng, giống như cảm thấy câu nói này của Lâu Y rất thú vị vậy. Lâu Y ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt ông ta, sau đó lại thu tầm mắt về. Cát, theo tiếng hô vang lên của Hướng Duy, sắc mặt Tống Thanh Hàn thả lỏng, sau đó đứng dậy khỏi ghế, chiếc váy phương Tây tầng tầng lớp lớp theo động tác của cậu mà rủ xuống, trùm lên chân cậu, nhẹ nhàng lay động. Phù, diễn viên đóng vai Đỗ Tiên Sinh kia thở hắt ra từng hơi, cầm khăn trợ lý đưa qua, lau lớp mồ hôi mỏng trên mặt mình. Quả là hậu sinh khảo ý, vừa rồi nếu đạo diễn không hô cắt chắc tôi sẽ bị ánh mắt đó của Thanh Hàn cậu dọa cho ưng mất. Phân cảnh này vẫn chưa quay xong, Tống Thanh Hàn mím đôi môi son đỏ, mỉm cười rồi lắc đầu. Rõ ràng vẫn là tạo hình đó, nhưng cảm giác Tống Thanh Hàn đem lại cho người ta so với cảm giác trong phim hoàn toàn khác nhau. Diễn viên kia không ngờ Tống Thanh Hàn lại thoát vai nhanh như vậy, sau khi sừng sốt một hồi, liền thân thiện cười với Tống Thanh Hàn. Lâm Thiền nhìn tạo hình của Tống Thanh Hàn lúc này, bưng một ly nước hỏi xin ống hút của người kế bên rồi mới bưng đến cho Tống Thanh Hàn. Đính chính lại là sau kỳ nghỉ dài hạn để tự vấn lương tâm của Lâm Lâm trước khi qua Hollywood thì bé Lâm đã nhận ra mình chỉ cuồng nhan sắc của Hàn Hàn thôi, giống fan nhan khống vậy. Đoạn này thấy tô son uống bằng ly không tiện nên mới nhìn rồi kiếm ống hút nha. Mấy bà đừng ném đá bé Lâm nữa. Tống Thanh Hàn, lần đầu tiên mặc mấy bộ váy như thế này, Tống Thanh Hàn vẫn có chút không quen. Trong phân đoạn vừa rồi, cậu bởi vì ăn liền mấy cái ăn, sau đó mới... Sắc mặt của Tống Thanh Hàn hiếm có mà thay đổi một chút. Hướng Duy trực tiếp để cậu mặc váy đi một vòng trong thành phố điện ảnh. Tống Thanh Hàn không hề muốn biết những cánh phóng viên kia sẽ viết như thế nào về mình. Cậu lặng lẽ thở dài, sau đó cầm lấy ly nước Lâm Thiền đưa, ngậm ống hút uống một ngụm. Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Hàn từ việc ban đầu còn có chút tay chân luống cuống, đã đến bước có thể tự tô son giảm phấn cho mình lúc Lâm Vân không rảnh luôn rồi. Tống Thanh Hàn lấy điện thoại ra rồi ngả người lên trên ghế, sau khi dùng tay đỡ lấy mái tóc giả cầu kỳ mới từ từ nằm xuống hẳn. đã khai máy hơn một tháng rồi, bởi vì tính thử thách của bản thân vai diễn, đây là lần quay phim khó khăn nhất trong cuộc đời diễn xuất của Tống Thanh Hàn, cũng là lần quay phim thận trọng và chậm nhất từ trước đến nay. Cậu không những phải cân bằng mối quan hệ giữa Lâu Y và Lâu Y, mà còn phải cân bằng giữa những cảm giác mà Lâu Y và Lâu Y mang lại cho người khác. Một nam một nữ cùng một khuôn mặt lại có tính cách khác biệt, nếu như không xử lý tốt, rất dễ dàng không khống chế được cả hai, đến cuối cùng sẽ khiến khán giả không phân biệt nổi ai là ai. Một khi xuất hiện tình trạng như vậy, cả bộ phim này coi như bỏ. Vì những lý do đó, cho dù cả đoàn phim luôn làm việc với tốc độ tối đa, nhưng tiến độ quay của vẫn không được tính là quá nhanh. Là vai chính của cả bộ phim, Tống Thanh Hàn phải chịu đa số áp lực. Cậu đã rất lâu không liên lạc với Sở Minh rồi. Tống Thanh Hàn mở điện thoại ra, trên màn hình sáng lên lập tức nhảy ra vài tin nhắn, chật kín cả màn hình. Cách chương.